Chương 66, đã lớn lên sủ kỳ no công chu A. Chương 66, đã lớn lên sủ kỳ no công chu A. Hữu gió kỳ nhẹ lay động chiếc phiến, chiếm được cả củ sấy gà phương thức liên lạc, coi như là chiếm được kết quả vừa lòng. Nương nương đúng phải ở chỗ này nấn ná mấy ngày, vẫn là rời đi đâu. Hữu gió kỳ khách khí hai câu, không hề không đề cập tới trước hắn nói đề nghị, đến để cả củ sấy gà có chút lo được lo mất. Nàng suy tư hạ, vẫn là đứng lên, lôi kéo một bên mỹ giả cổ rổ xì cả, đem dấu dỏ kỳ cho nàng đạo thư cất xong, sẽ không quấy rầy dấu đại nhân ngài, xây gạ cái này liền cáo tử, ngài nếu cần, tùy thời có thể liên hệ ta. Dứt lời, nàng lôi kéo rổ xì cả liền đi ra ngoài, đến rồi nơi cửa, ngược lại là có chút ngượng ngùng, cái kia, nếu như xây gạ gặp phải vấn đề, không biết dấu đại nhân có thể hay không giải thích cho ta đâu. Bích thanh sắc con mắt lóe động nhân quang huy, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Giai u dò kỳ chứa một bộ cao nhân phong phạm, lạnh nhạt thưởng thức hấp trà, khiến người ta cảm thấy hắn là hay không tùy thời có thể theo gió quay về, vì nương nương giải thích nghi hoặc, tự nhiên là vinh hạnh của ta. Cả cụ sẩy gà nũng nịu cười, bắt lại mì giả cổ rổ xỉ cả tay, cả người như là sương mù dày đặc vậy, phiêu nhiên đi xa, chỉ để lại rất cảm động thoại ngữ, kia sẩy gà liền xin đợi giữ đại nhân. Phiêu phiêu miểu miểu, chỉ còn dư lại nhàn nhạt hương khí, mà y y hệ nhân đã không hề. Trong lúc nhất thời, cái này gian phòng tử an yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút quỷ dị, để cô mẹ trịa cùng bì ạ cụ ẩn tỷ đệ cảm thấy có chút kiềm nén. Bì ạ cụ ẩn còn có mì hùa ẩn, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, hai ngày này ta khả năng không ở, công khóa của các ngươi không muốn rơi xuống, nếu như mủ cổ qua đây, giống như nàng nói một tiếng. Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn liếc nhau một cái, cung kính nói phải, mong rằng lão sư sớm đi trở về. Nhìn ấu ngộ rủ cả cổ mẹ chia, hai người cũng biết mình lão sư chỉ sợ là có việc, rất nghe lời lui xuống. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm trong phòng chỉ để lại dấu dò kỳ cùng cô mẹ chia hai người lúc, bầu không khí càng phát ra quỷ dị, tử thần tiểu thư cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng nói. Dù cả gì, xem lâu như vậy, liền rút một chuyện, mở ra đi đến bị ngạn đường đi. Giai u dò kỳ không để ý đến cô mẹ chia, chỉ là đối chống rông gian nhà nói rằng. Dù cả gì đó là thập ổ ngộ dù cả cô mẹ chia lời còn chưa nói hết, chính là đồng tử co rụt lại, ở trước mặt của nàng, một đạo quỷ dị khe hở xuất hiện, trong đó màu máu đỏ yêu dị con mắt, coi như là tử thần thấy, đều lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cái này, đây là cái gì hoa a a? Cổ mẹ chia đại nhân ta không nên bị ăn a. Dù dò kỳ hoàn toàn mặc kệ ổ ngộ dù cả cổ mẹ chia kêu to cùng dãy rua, nắm lên của nàng cổ áo liền đem nàng ném vào trong khe hở, tiện tay còn đem nàng liềm đào cũng ném vào. Một đôi như nón nà bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ từ không trung quỷ dị xuất hiện, vờn quanh ở dù dò kỳ lồng ngực, hắn bất đắc dĩ thở dài, xoay người sang chỗ khác, chứng kiến giả cụ mọ dù cả gì chính như cùng quỷ thắt cổ mở dạng, ở sau lưng hát sắc khe hở chỗ. Một cái màu vàng đầu treo ở giữa không trung, buổi tối khiến người ta thấy, thật sự cho rằng đụng phải quỷ. Mặc dù những cái này quỷ xinh đẹp dị thường, thế nhưng thực sự để người tâm lý lạnh cả người. Ai nha, họ kỳ đại nhân thực sự là thấy một cái yêu một cái này có mới vui mừng liền đã quên cứu hái. Dạ cụ mọ dù cả gì giọng nói chua xót, như là chính thê gặp được nhà mình lão công cùng tiểu tam chạy một dạng, điềm đạm đáng yêu. Dạ u dò kỳ đảo cặp mắt trắng dã. Biết giả cụ mọ rủ cả gì yêu nhất diễn kịch, được rồi, còn là nói tránh sự đi, ngươi cũng biết ta vừa rồi chỉ là đùa cái kia cả cụ sẩy gà đùa. Nhưng là ta tại sao cảm thấy, họ kỳ đại nhân ngài vừa rồi nhưng có một nửa chăm chú đâu, cái này ta đến không phủ nhận, loại trình độ đó mỹ nữ, thân là nam nhân ta, nói không động tâm mới là giả chứ dâu dò kỳ thản nhiên thừa nhận. Quả nhân A, nam nhân đều đúng không dựa vào được. Giang giặc thở dài một hơi. Dạ cụ mọ rủ cả gì hữu hoán nói kia họ kỳ đại nhân, ngài nói ta và cái kia tà tiên, ai đẹp hơn đâu. Nhẹ nhàng hướng về phía dâu dò kỳ bên thai nhổ ngụm hương khí. Dạ cụ mọ rủ cả gì cười duyên cả thân thể từ trong khe hở bên trong giò xét đi ra, như ngó sen tinh tế cánh tay ngọc vòng quanh dâu dò kỳ, một đống to lớn phong chủ đầy mang theo hai khỏa xinh xắn anh đào thiêu chủ đùa với hắn. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, dâu dò kỳ cũng có chút tâm viên ý mã. Bất quá giả củ mò dù cả gì nhưng là thuộc về cái loại này nàng có thể thiêu chủ đùa ngươi, ngươi nếu muốn thiêu chủ đùa lời của nàng, đây chính là phi thường khó khăn loại hình. Đương nhiên là nhà của ta rủ cả gì xinh đẹp nhất. Dù dò kỳ nhẹ nhàng cười, đột nhiên dùng răng cắn rủ cả gì khuyên thai lên Ngọc Châu. Ưm một tiếng, ra cụ mò rủ cả gì sắc mặt đỏ hồng, nàng muốn nói còn nghỉ vậy đẩy ra dù dò kỳ, làn gió thơm lượn lờ, nhẹ giọng cười yếu ớt, lời như vậy, họ kỳ đại nhân vẫn là giữ lại đi lừa gạt ra đời không lâu tiểu cô nương đi. Câu thật quả nhiên đây, lòng của phụ nữ liền như đáy biển trầm, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Tiểu diễm ôn tồn, hai người như keo như sơn, rồi lại biểu lộ ra tình rừng tử lễ, nếu dù dò kỳ là một mao đầu tiểu tử chỉ sợ sớm liền không nhịn được. Hoàn hảo hắn hiện tại định lực mười phần, mặc kệ dạ cụ mò dù cả gì làm sao mê hoặc, hắn cũng có thể đạm nhiên đối mặt. Dù cả gì ngươi là thế nào đem sợi gạ lừa gạt tới nơi này, cái này kêu là nhân ra sợi gạ, thực sự là thân mật đâu. Dạ cụ mò dù cả gì ai đoán một cái tiếng, sau đó lại xảo tiếu nói ta đều không có tìm được nàng, nhưng là chính cô ta chạy tới. Giai u dò kỳ xem dạ cụ mò dù cả gì nói khẳng định, biết nàng không có nói xạo, thấy buồn cười. Nàng kia thật đúng là tự chui đầu vào lưới A, muốn đánh thắng đều, cần thời gian dài chuẩn bị, cũng không phải là nói đánh là đánh. Dạ cụ mò dù cả gì mặc dù có thủ đoạn dẫn dắt nhóm lớn người đi trước thắng đều, nhưng vậy cần nhân phối hợp. Dạ cụ mò dù cả gì mình muốn đi trước thắng đều, cũng cần đặc định thời gian trợ giúp, ở cộng thêm nàng cảnh giới lực quỷ dị, mới có thể không để thắng đều phát hiện. Nàng nếu muốn chế tạo cái đi trước thắng đều con đường, cần thắng đều có người cùng hắn hô ứng. Nàng không còn cách nào phân thân hai người, dĩ nhiên là chỉ có thể dù dò kỳ đi đầu đi trước thắng cũng. Mà bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi trước thắng đều địa phương, chỉ có thiên giới. Dạ cụ mò dù cả gì biết cái này quốc độ có một tiên nhân, nàng cũng vẫn đang tìm cả cụ sợi gạ, vốn định nếu như tìm không được nàng, liền chuẩn bị chính mình đi trước lâm hải chính là cái kia đế quốc đi nghe tin thiên giới đường, đến không nghĩ tới, bởi vì dù dò kỳ tồn tại. Cả cụ sẩy gạ dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Được rồi, ta vừa lúc đi bị ngạn có việc, dù cả gì ngươi cũng trước đi làm việc đi. Giai u dò kỳ phất phất tay, liền chuẩn bị bước vào cái kia còn không có biến mất khoảng cách. Chờ một chút hử còn có việc ấy ư, dù cả gì về vị kia sủ kỳ no công chúa. Nàng làm sao vậy? Giai u dò kỳ nghi ngờ nói. Dù kỳ no công chúa đã trưởng đại thành người, của nàng phụ mẫu đang tìm người vì nàng làm cái tên.